Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 46, góc chuyện audio.com, trong phòng họp gần 50 ánh mắt nhìn Ân Dập Diễm ôm Oa Oa đi vào trong phòng nghỉ. Mọi người không khỏi cảm thán, ai, Tổng Giám đốc không có gì để lo lắng, cuối cùng cũng có nhược điểm. Tiếp theo nhìn dò xét, sách không vì cô gái này, bằng không với cái tính tình này của Tổng Giám đốc, núi lửa không bộc phát mới là lạ. Két tiếng đóng cửa vang lên trong phòng họp yên tĩnh, mọi người sờ sờ mũi, bộ dạng cúi đầu. Ân Dập Diễm ngồi xuống vị trí chủ tọa, vì vậy tiểu bạch thỏ dịu dàng ngoan ngoãn lần nữa biến thành bạo sư, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nguy rồi, ngày tốt lành của bọn họ lại đến đây. Kỳ thật Oa Oa rất muốn mấy ngày nữa sẽ mang Ân Dập Diễm gặp ba mẹ mình, nhưng anh luôn nói cái gì muộn nói không bằng sớm nói, chuyện như đã định tới cũng phải sớm hoàn thành phải không? Hừ, ai biết trong lòng anh nghĩ cái gì? Nhưng trên thực tế, Oa Oa vẫn rất kích động. Tình yêu cô hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào, ách nói cách khác. Tình cảm với Ân Dập Diễm chính là mối tình đầu của cô. Oa Oa, chuẩn bị xong chưa? Oa Oa đáp một tiếng. Ân Dập Diễm ăn mặc chỉnh tề từ trên lầu đi xuống, một tay thắt cà vạt vẫn không quên rung một tay nghe điện thoại. Hà thư ký, mấy ngày nay tôi không ở công ty, cậu giúp tôi quản lý cho tốt. Văn kiện quan trọng trước đặt ở trên bàn làm việc, không quan trọng cậu giúp tôi xử lý, nghe được đầu bên kia điện thoại ấp úng trả lời, anh lạnh lùng. Có chuyện gì, nói thẳng. Thật lâu, anh không kiên nhẫn cắt lời Hà thư ký. Tôi mời anh làm cái gì? Nói cho cô ta là tôi không ở đó, lão già Bắc Xuyên tôi sẽ tự giải quyết. Vừa mới nói xong, đã tắt máy, ném lên trên sàn nhà. Bắc Xuyên hạ tử chết tiệt, người đàn bà sao vẫn chưa từ bỏ ý định. Ân Dập Diễm siết chặt nắm tay, nhíu chặt lông mày, đôi mắt đen có sát ý. Một loại hàn khí bức người tản ra. Rốt cục thắt cà vạt xong, anh bước xuống thang, liền nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Oa Oa nhìn anh. Làm sao vậy, anh hỏi, lông mày vẫn không có buông lỏng. Oa Oa lắc đầu, ánh mắt có chút trì trệ. Diễm, bộ dạng vừa rồi của anh rất hung dữ. Dưới đáy lòng anh lại hung hăng lần nữa, nguyền rủa Bắc Xuyên hạ tử. Đều là người đàn bà chết tiệt này, làm cho Oa Oa nhìn thấy bộ mặt dọa người của anh như vậy. Ánh mắt dần dịu đi, anh nhẹ nhàng kéo cô qua, khóe miệng mỉm cười trấn an nói. Oa Oa, đây không phải là nhằm vào em, không cần phải sợ hãi, ok. Ừ, Oa Oa ở trong ngực của anh, buồn buồn. Tâm anh buông lỏng, kéo khoảng cách hai người ra, thấy hai chân trắng nõn của cô, không khỏi nhíu mày. Sao không đi tất vào? Không thích mà, cô vụng trộm dò xét anh, thấy sắc mặt âm trầm của anh, lại vội vàng thêm một câu. Diễm, bên ngoài vẫn là mùa hè à, mang bít tất sẽ rất nóng. Vậy cũng không được, thật sự rất nóng mà. Cô đáng thương nói, đi mang vào, thái độ như trước rất lạnh cứng ngắc. Nhưng mà, lông mày anh nhíu lại, cô bé có phải là đang kiểm tra sự kiên nhẫn của anh? Anh tự mình làm còn hơn, chủ ý đã quyết, anh không nói hai lời, trực tiếp đi lên phòng của cô cầm một đôi bít tất đi ra. Oa Oa tiếp tục ngu ngơ tùy ý anh mang bít tất cho cô, như là làm một chuyện cực kỳ trang trọng. Nét mặt của anh dịu dàng, yêu thương, bàn chân nhỏ trắng nõn tinh tế trong bàn tay dày rộng của anh, đôi mắt có sự hạnh phúc nhìn giống như là quý trọng người phụ nữ mình yêu nhất này. Chờ một chút, yêu nhất cái gì, người con gái này là cô gái anh yêu. Góc chuyện audio.com, nhất, bị ý nghĩ như vậy hù đến, thân thể Oa Oa rụt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Cách chương.